Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 860, tô vượt qua. Đón đến Trương Đạt đến gọi điện thoại tới thời điểm, tô vượt qua đang tại gym trong, gần nhất hắn sự nghiệp trên cơ bản hãm vào đình trệ trạng thái. Công ty không có lại cho bao nhiêu tài nguyên, liền phổ thông thông cáo đều ít đến thương cảm. Với tư cách là một vị đã xuất đạo gần tới 2 năm nghệ nhân, Tô Siêu nhân sinh không thể nghi ngờ đang tại thung lũng. Người bên ngoài khác thường ánh mắt, đối thủ cạnh tranh mỉa mai, người đại diện lạnh lùng, đối với tương lai mờ mịt, để cho Tô vượt qua cảm giác được trước đó chưa từng có áp lực. Hắn thậm chí hoài nghi lúc trước lựa chọn con đường này có hay không chính xác. Nếu như làm từng bước điện niệm xong đại học lại đi khảo thi cái nhân viên công vụ cái gì? Có hay không có càng thêm sáng lạn con đường phía trước? Người ở Kinh Thành, ra tại phía Nam, Tô vượt qua nội tâm buồn khổ không chỗ kể rõ. Chỉ có thể đem thời gian hao phí tại gym bên trong. Một lần huy mồ hôi như mưa luyện tập, để mình không đến mức nghĩ ngợi lung tung. Sau đó Trương Đạt đến điện thoại đánh tới, để cho hắn nhanh chóng đến công ty tới gặp La Khải. Tô vượt qua trực tiếp liền mộng. Đối với Trương Đạt đến vị này chủ tính, cò mồi, bộ trưởng phòng, Tô vượt qua vẫn luôn là rất cảm kích. Chính là Trương Đạt đến dẫn hắn gia nhập Tân Bảo Lệ truyền thông, cho hắn không ít trợ giúp cùng duy trì, nhưng mà chính mình không thể đủ trổ hết tài năng. Để cho Trương Đạt đến rất thất vọng, Tô vượt qua cho rằng Trương Đạt đến đã bỏ đi chính mình. Tuyệt đối không nghĩ tới hắn bởi vì chính mình giật dây thấy La Khải. Vì chính mình tranh thủ một bộ đại trong phim ảnh nhân vật. Tại thời khắc này, Tô vượt qua thiếu chút rơi xuống nước mắt. Thế nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là thương cảm kích động thời khắc. Nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất tắm rội thay y phục. Sau đó đi đến trong công ty, Tô vượt qua vô cùng vui mừng chính mình là tại nghệ thuật vườn khu gym trong rèn luyện. Bằng không vạn nhất trên đường gặp được kẹt xe không thể kịp thời chạy đến bỏ qua cơ hội. Vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. Khi hắn đi đến khách quý phòng nghỉ, liếc mắt liền thấy ngồi ở trên ghế salon La Khải cùng Mạc Lam. Trương giám đốc, Mạc Lam tỷ, chấm ngoặc kép. Tô vượt qua cẩn thận từng ly từng tí địa lên tiếng kêu gọi. Có cảm giác chân tay luống cuống cảm giác. Lo được lo mất tâm lý để cho hắn rất có áp lực. Mạc Lam mỉm cười gật đầu. Đối với hắn thần tốc đến nơi. Trương Đạt đến vẫn rất thỏa mãn. Vừa cười vừa nói. Tô vượt qua. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là La Khải lão sư. Tô vượt qua không cần nghĩ ngợi địa khom người thăm hỏi nói. La Khải lão sư ngài khỏe chứ? Ta là Tô vượt qua. Rất vinh hạnh nhận thức ngài. Kính xin chiếu cố nhiều hơn. La Khải cười cười vươn tay. Ngươi hào, Tô vượt qua có chút được sủng ái mà lo sợ theo sát hắn nắm nắm. Trên trán toát ra giọt lớn mồ hôi. La Khải tò mò hỏi. Vừa rồi tại rèn luyện. Tô vượt qua không có ý tứ hồi đáp. Vâng, ta vừa rồi tại gym trong. Chạy qua, kiên trì rèn luyện là một thói quen tốt. Chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu. Tỉ mỉ dò xét đối phương vài lần. Tô vượt qua năm nay vừa 20 xuất đầu. Thân cao không sai biệt lắm có 1.8 m. Từ dáng người hình thể có thể nhìn ra hắn bình thường thường xuyên rèn luyện. Làn da trắng nõn dung mạo tuấn giật nhưng không hiện nhu nhược. Cấp nhân cảm giác rất là khỏe mạnh dương quang. Với tư cách là một vị nghệ nhân, Tô vượt qua tiên thiên điều kiện không thể nghi ngờ là không sai. Chỉ là ngành giải trí trong có thiên phú người chỗ nào cũng có. So với Tô vượt qua càng thêm xuất sắc có khối người. Muốn trở nên nổi bật trừ nhân mạch bối cảnh ra. Không có điểm vận khí thật không đi. Tô vượt qua vận khí hiển nhiên chẳng ra gì. Mà ở La Khải lợi hại ánh mắt nhìn chăm chú. Tô vượt qua nỗ lực thẳng tắp lồng ngực. Đè xuống nội tâm thấp thỏm. trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình muốn chấn định lại chấn định. Ngàn vạn không thể ở thời điểm này xuất cái gì làm trò cười cho thiên hạ. Lạc Khải thu hồi ánh mắt, trầm ngâm sau một lát hỏi, nếu như tương lai có một cơ hội để cho ngươi biểu diễn một cái nhân vật, phần diễn không phải là rất nặng, bất quá cần ngươi tiêu phí đã rất lâu đang lúc tiến hành huấn luyện. Hơn nữa là vô cùng vất vả huấn luyện, ngươi nhất định sẽ bởi vậy cải biến hình tượng, ví dụ như phơi nắng rất đen. Nhưng kết quả cuối cùng không có thể bảo chứng ngươi 100% cầm đến cái kia nhân vật. Chấm ngoặc kép, như vậy ngươi có thể tiếp nhận sao? Trong phòng bầu không khí rồi đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Trương Đạt đến sắc mặt đều thay đổi. Tô Vượt Qua vẫn luôn tại hướng thanh xuân thần tượng phương hướng phát triển. Nếu như hắn phơi nắng rất đen hình tượng đại biến, như vậy hiện hữu fan hâm mộ tuyệt đối sẽ chạy trốn tinh quang. Trọng yếu nhất là, dựa theo La Khải ý tứ, Tô Vượt Qua trả giá lớn như vậy hy sinh cũng chưa chắc có thể có được một cái phần diễn không nhiều. Lắm nhân vật, kia cấp nhân cảm giác giống như là một cái hố to. Trương Đạt đến cũng không cho rằng La Khải là đang nói đùa. Hoặc là đối với Tô Vượt Qua tiến hành tâm lý khảo thí, mà là thật sự có khả năng xuất hiện, bởi vì hắn biết rõ La Khải nói nhân vật khởi nguồn nơi nào. Đây chính là một bộ quân sự mảnh lớn, không thông qua huấn luyện diễn viên có thể vai diễn hảo bên trong nhân vật. Cho nên hắn vội vàng hướng Tô Vượt Qua nháy mắt, ra hiệu người sau tỉ mỉ hiểu rõ ràng. Tô Vượt Qua đương nhiên thấy được Trương Đạt đến ánh mắt, cũng minh bạch Trương Đạt đến ý tứ. Nhưng mà hắn vẻn vẹn chỉ do dự vài giây đồng hồ, chợt chém đinh chặt sắt nói, La Khải lão sư, nếu có như vậy cơ hội, ta sẽ toàn lực ứng phó đi tranh thủ, ăn nhiều hơn nữa khóc, ta cũng cam tâm tình nguyện. La Khải cường điệu một chút, dù cho cuối cùng không có cầm đến nhân vật cũng không quan hệ, ta có thể sẽ thất vọng, chấm ngoặc kép, Tô Vượt Qua nói, nhưng ta tuyệt sẽ không hối hận. Thanh âm hắn cũng không vang dội, lại là từ đáy lòng phát ra hò hét. La Khải cười cười, nói, vậy hảo, ta biết, vất vả ngươi chạy qua. Hiện tại ngươi trở về a. Tô Vượt Qua nhịn không được nhìn về phía Trương Đạt đến. Người sau nhẹ nhàng gật đầu, hắn nuốt nuốt nước miếng, nói, vậy La Khải lão sư, Mạc Lam tỷ, Trương giám đốc, ta về trước đi, Mạc Lam mỉm cười nói, gặp lại. Đợi đến Tô Vượt Qua sau khi rời khỏi, Lạc Khải đối với Trương Đạt đến nói, là một không sai hạt giống. Trương Đạt đến vội vàng nói, ngài đa đa tài bồi, tiểu Tô phẩm tính rất tốt, không phải là loại kia vong ân phụ nghĩa người. Lạc Khải ha ha cười cười, không nói thêm gì nữa. Thời gian không sai biệt lắm, hắn và Mạc Lam mang theo nữ nữ cùng nhau về nhà. Kế tiếp hai ngày, Lạc Khải như trước ngâm mình ở Tân Bảo Lệ phòng thu âm trong. Chỉ bất quá địa điểm từ phòng thu âm chuyển rời đến phòng làm việc. Giám chế chính mình album mới hậu kỳ công tác. Trong nháy mắt, đến thời gian tháng 12 ngày 15. Cũng chính là La Khải đệ tam chương chuyên tập mạng lưới phát hành thời gian. Liên quan tin tức đã tải phi tin tức âm nhạc, Tinh Mộng truyền thông, Khải Toàn phòng làm việc cùng La Khải chính mình cá nhân blog trong công bố. Phi tin tức âm nhạc lại càng là tại kia đầu trang web liên tục đại đầy. Đồng thời cộng thêm phi tin tức pop up quảng cáo, bày ra lực nâng tư thế. Này chương chuyên tập tên gọi là Hai Bàn Tay Trắng, cùng album chủ đánh ca cùng tên. Bởi vì La Khải sớm đã công bố album mới sẽ là một chương rock and roll album, cho nên tại trong vòng ngoài vòng đều khiến cho thật lớn chú ý. Đặc biệt là rock and roll ca sĩ cùng rock and roll chúng mê ca hát, lại càng là trông mong lấy trông mong La Khải có thể hay không kéo dài trước hai chương chuyên tập thế, sáng tạo ra mới lạ dấu vết tích, vô số người mỏi mắt mong chờ. Đến tối 7:30, Phi tin tức âm nhạc trang đầu nội dung đổi mới. La Khải album mới đại bìa mặt đề cử thượng xuất hiện mua sắm kết nối. Tại thời khắc này, ngàn vạn mê ca nhạc điểm kích. Ấn vào, tiến vào, canh, 2, đưa lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.